Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiên cô hô một tiếng, ngay cả chính mình cũng sợ hết hồn. Tài xế quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô nàng một cái, sau đó dừng xe ở ven đường. Cô xuống xe, đứng yên vài giây trước cửa tòa nhà màu trắng, sau đó di chuyển những bước chân không lưu loát, từng bước đi vào Nghệ Linh. Bầu không khí vẫn thanh lịch, âm nhạc vẫn tuyệt vời như trước, mùi cà phê thơm ngát bay trong không khí, trong đại sảnh vẫn những bóng người nhộn nhịp như xưa. Cô nhìn quanh, đi tới, đột nhiên một bức tranh treo nơi góc tường thu hút sự chú ý của cô. Cô bất chi bất giác đi tới, nhìn nó chăm chú, cho đến khi tầm mắt bị một tầng hơi nước làm cho mơ hồ. Sau đó cô đi về phía quầy, hướng về phía người phục vụ đang pha cà phê hỏi. Xin hỏi, quản lý của anh có ở đây không? Giám đốc Lâm phải không? Đúng rồi, tôi muốn mua tranh. Xin vui lòng chờ một chút. Phục vụ đi vào phía sau một gian phòng nhỏ, một lúc lâu, một bóng dáng cao gầy sải những bước lớn đi ra ngoài, là Tiểu Lâm. Đầu tiên Tiểu Lâm do dự một chút, sau đó vui mừng kêu to, cô Hàn, đã lâu không gặp. Ở Mỹ một thời gian, vừa mới xuống máy bay, Tâm Giao lịch sự bắt tay Tiểu Lâm. Hả, đi học sao? Anh ta hỏi, không nhịn được quan sát cô. Bộ áo đầm màu đen rất lịch sự tao nhã, ôm gọn vóc người gầy yếu của cô, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng ngời. Cô vẫn như cũ, trầm tĩnh, duyên dáng và xinh đẹp như vậy. Không, lo một số việc riêng tư. Ừ, ngồi máy bay lâu như vậy, nhất định cô rất mệt mỏi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Lâm nhấc chiếc vali của cô, nhiệt tình dẫn cô tiến vào phòng tiếp khách. Những bước chân cứng ngắc của Tâm Giao lập tức thu hút tầm mắt của Tiểu Lâm. Anh ta không tự chủ được nhìn xuống dưới làn váy màu đen, lập tức bị khớp chân giả trông rất sống động dọa cho hoảng sợ. Dừng bước, anh ta ngẩn ngơ. Tại sao lại có thể đem một thứ đổ lạnh như băng, tàn nhẫn gắn vào một cô gái thơ mộng đến mê hoặc người ta như thế kia? Vẻ mặt kinh ngạc của anh ta không thoát khỏi ánh mắt của Tâm Giao. Một tai nạn xe hơi ngoài ý muốn ở Mỹ đã cướp đi nửa cái chân của tôi. Giọng điệu của cô vô cùng bình tĩnh. Tiểu Lâm chết lặng người, ngơ ngẩn nhìn Tâm Giao chằm chằm. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đây dường như là một câu hỏi ngu ngốc nhất. Số phận đã an bài, nhưng không nên xảy ra với cô. Những câu nói này lại càng ngốc. Nó muốn xảy ra ở người nào thì người đó phải chịu, ai cũng phải khoanh tay chịu trói mà thôi. Cô bình tĩnh nói, yên tâm, tôi không có yếu đuối như vậy. Tiểu Lâm sững sờ nhìn cô, thật lâu sau đó mới hốt hoảng nói, thật xin lỗi, nhất định cô đứng rất mệt mỏi rồi, chúng ta nhanh vào trong ngồi đi. Tâm Giao đi theo Tiểu Lâm vòng qua quầy, đi vào phòng tiếp khách phía sau. Sau đó hai người ngồi xuống, phục vụ lập tức bưng tới hai ly cà phê. Mộ Văn có biết chuyện này không? Cô lắc đầu, tôi không cho anh ấy biết, cũng không có ý định cho anh ấy biết. Hy vọng anh cũng có thể giúp tôi bảo vệ điều bí mật này. Tại sao? Anh ta có chút kích động. Cho dù chỉ là bạn bè, cũng có thể cho cậu ấy biết tình hình của cô, cùng quan tâm lẫn nhau mới đúng, huống chi hai người. Tâm Giao dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê, nhìn Tiểu Lâm thật sâu. Tình hình của tôi có lẽ anh cũng không thể hiểu được. Tôi hy vọng rằng Mộ Văn sẽ luôn luôn giữ mãi một phần ấn tượng tốt đẹp về tôi. Cô nhấp một ngụm cà phê, nói với vẻ suy nghĩ. Chúng tôi đã từng yêu nhau, tuy chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, nhưng tôi đã rất hài lòng. Chung quy yêu so với không yêu cho tới bây giờ cũng đều rất tốt. Tôi không dám yêu cầu điều gì xa vời. Cô sai rồi, Mộ Văn đối nhân xử thế rất có tình người. Tiểu Lâm đốt một điếu thuốc. Tình cảm của cậu ấy đối với cô không có nông cạn như vậy. Cậu ấy sẽ không để ý cô. Anh ta bỗng dừng lại một chút, sau đó nói không ra lời, không trọn vẹn. Những câu nói này quá tàn khốc, bản thân cô là trên hết. Tôi biết, ánh mắt mơ hồ của cô tập trung lại, nhìn Tiểu Lâm. Nhưng mà tôi sẽ để ý, hãy để cho thời gian xóa nhòa tất cả đi. Tôi chân thành hy vọng tương lai anh ấy có thể gặp được một người hoàn mỹ hơn và sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tiểu Lâm nhìn cô gái trước mắt này thật sâu, phun một vòng khói thuốc hỏi. Mộ Văn đi Pháp, cô có biết không? Tôi biết, cô gật đầu một cái. Sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi. Anh ấy, gần đây có khỏe không? Đã hơn mấy tháng không có tin tức của cậu ấy rồi. Có lẽ là bận về việc, việc học đi. Một người có tính cách như Mộ Văn, một khi đã chuyên tâm làm việc gì đó, thì ngay cả người thân cũng không buồn nhận. Năm ngoái khi cậu ấy đến Pháp, đã từng viết cho tôi một lá thư, nói rằng tất cả đều đã đi vào quỹ đạo. Cậu ấy nói, cậu ấy luôn có lòng tin về con đường mình đã chọn. Cậu ấy còn nói, anh ta có vẻ bừng tỉnh nhìn vào Tâm Giao. Còn nói cái gì? Cậu ấy nói, nếu như không có ánh sáng của cô chiếu rọi, cậu ấy căn bản không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net